Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1581, góc truyện audio.com, chấm, Long Nữ nhìn hắn đuổi theo, thầm kêu không ổn, tâm trạng vừa lo vừa sợ. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng bị người ta đuổi giết. Cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cổ Trần, bổn tọa sẽ không để yên cho ngươi đâu. Long Nữ hung tợn nói ra một câu. Keng, chỉ tiếc. Đáp lại nàng chính là lưỡi kiếm hung hãn của Cổ Trần bổ xuyên qua hư không. Kiếm ý như ánh sáng chém về phía sau lưng của nàng. Phốc, một cánh tay bay lên cao. Huyết dịch văng tung tóe đầy trời. A, Long Nữ kêu thảm một tiếng. Cánh tay đã bị chém rụng. Mặt mũi nàng tràn đầy nộ khí. Đây là lần đầu tiên Long Nữ hứng chịu đả kích nặng nề như vậy. Bị người ta chém đứt một cánh tay, lòng huyết vẩy ra thành dòng, không ngăn lại được, giết, phía sau, Cổ Trần xé nát không gian lao tới, một kiếm chém ra, ánh kiếm giống như một dòng ánh sáng cuốn ngược, khiến Long Nữ nhìn thấy toàn thân tê liệt, một cỗ sát ý bao trùm lên nàng, Long hồn hiến tế, trong lúc nguy cấp, Long Nữ thiêu đốt một phần Long hồn. Hiến tế cho món đồ vật cấm kỵ kia, bộc phát ra sức mạnh gập trời. Một cỗ cấm kỵ chi lực bạo phát, hóa thành một đầu hắc hà, ầm ầm va chạm với thanh kiếm của Cổ Trần. Hai cỗ năng lượng giống như hai dòng sông dài hung hăng chạm vào nhau. Ầm ầm, hư không nổ tung, không gian bị xé mở ra. Hai người một trước một sau ngã xuống, rơi về hai hướng núi rừng. Long Nữ chật vật chạy trốn, khóe miệng đầy tơ máu, trong mắt phẫn hận ngập tràn như phun được lửa. Cánh tay trước đó bị chém rụng đã mọc ra trở lại như cũ. Long Nữ, hãy nhận lấy cái chết đây. Mà phía sau nàng, Cổ Trần vẫn còn nâng kiếm cấp tốc đánh tới. Mặt mũi tràn đầy túc sát, dường như không giết chết nàng liền quyết không dừng tay. Keng, lại thêm một kiếm chém xuống. Phong mang vô song, bổ vào phía trên kiện vật cấm kỵ kia, bộc phát từng đợt hào quang sáng chói, khiến ánh mắt đau nhức. Oanh, một tiếng nổ tung vang trời, cột khói hình nấm bay lên không trung, khí lãng đáng sợ bao phủ chung quanh, bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi bị tàn phá bừa bãi. Cổ Trần hai mắt sáng lên, nâng kiếm đâm xuyên qua tầng bụi mù. Long Nữ lại chật vật bỏ chạy. Trên mặt, trên thân lưu lại một đạo kiếm ngân nhàn nhạt. Để ta nhìn xem ngươi có thể hiến tế mấy lần. Cổ Trần cười lạnh, nâng kiếm ra tốc. Trên dưới toàn thân ngưng tụ một cỗ kiếm ý kinh thiên. Ông, theo một kiếm Cổ Trần vừa chém ra. Hư không ong ong, răng rắc nứt ra một đạo lỗ hổng đen như mực. Vạch phá hư vô, chém trên người Long Nữ. Sắc mặt nàng đại biến, hai tay cầm vật cấm kỵ xoay người chặn lại. Bang cong một tiếng, Long Nữ chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng cường đại xé rách thân thể. Đánh nàng văng ra ngoài, va thẳng vào trong một ngọn núi. Giết, Cổ Trần hét lớn, cất bước tiến tới, vọt vào trong lòng núi. Sau một khắc, ngọn núi bên đó ầm ầm nổ tung. Từ bên trong có một bóng người lao ra. Chật vật độn không mà chạy, chừng như không đủ nhanh, lại hóa thành một đạo huyết quang gia tăng tốc độ. Phía sau, một người cầm theo thanh đồng thạch kiếm vọt tới, giơ tay chạm đến sau lưng Long Nữ. Phốc phốc một tiếng, huyết vung đầy trời, lòng huyết nóng bỏng thiêu đốt sơn lâm, tạo thành một trận lửa lớn bắt đầu lan nhanh thiêu rụi một mảnh rừng. A, Cổ Trần. Bổn tọa sẽ không để yên cho ngươi. Long Nữ rên thảm thiết. Sau lưng bị chém rách. Vết thương sâu thấy cả xương. Một kiếm này sâu hơn chút nữa có thể chém nàng thành hai khúc. Nàng không thể lại hiến tế bản thân cho cấm kỵ vật. Không có cách nào sử dụng đến cấm kỵ chi lực. Cũng ngăn không được Cổ Trần đuổi theo đánh giết. Một lần rồi lại một lần tấn công khiến cho nàng chật vật không chịu nổi. Có nhiều lần suýt chút đã bị hắn chém chết tại chỗ. Tên Cổ Trần kia tàn nhẫn, quyết tuyệt không chừa thủ đoạn khiến Long Nữ kinh hồn bạt vía. Lần đầu tiên Long Nữ cảm nhận được cái chết gần kề trong gang tấc như thế. Đi, mắt thấy đã không còn lối thoát. Long Nữ cắn răng, quả quyết đưa vật kia ra, đánh về phía cổ Trần. Vật cấm kỵ hóa thành một đạo thiểm điện đánh về phía mặt cổ Trần. Để hắn không thể không nâng kiếm bổ tới. Keng một tiếng, vật cấm kỵ bị chặn lại. Không tốt, chỉ sau một khắc, cổ Trần sắc mặt khẽ biến. Nhìn chằm chằm vật cấm kỵ trước mặt bộc phát ra từng đợt năng lượng đáng sợ. Dường như muốn tự bảo, Long Nữ vậy mà nhẫn tâm dẫn nổ thứ này. Muốn mượn lực lượng cường đại của nó khiến cổ Trần bị trọng thương. Thậm chí giết hắn, thời gian đình chỉ, hỗn độn bát cấm, phong. Trong lúc nguy cấp, cổ Trần tung ra thời gian quy tắc khiến cho vạn vật đứng im, sau đó sử dụng 8 cái cấm phù u ám phong ấn hết thảy. Vật cấm kỵ đang bị phong cấm ở trước mắt. Nguy cơ giải trừ. Cách chương.